Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4190, Xét Nhà. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lần này tới vực sâu quen thuộc, chính là về nhà tới cầm đồ vật. Đứng tại bên cạnh, phía dưới là khiến người sợ hãi hắc ám. Không có nhất định, ánh sáng, có thể đem tất cả mọi thứ thôn phệ hầu như không còn. Ninh Thư, người đều nói, nhìn chăm chú vực sâu cũng tại nhìn chăm, chú ngươi, Phạt Thiên, đây là tự nhiên, ở lâu hắc ám, cũng sẽ biến thành hắc ám một bộ, phận, Ninh Thư ổ một tiếng, Hư Vương không kiên nhẫn, các ngươi đang nói cái gì, chuyện ma quỷ, cảm thán một chút mà thôi, Ninh Thư nhô ra thân thể, nắm bắt chính mình mặt. Lè lưỡi đối vực sâu làm một cái mặt quỷ. Hơi hơi, quay đầu nói. Vực sâu cũng không đối ta nhăn mặt nha. Hư Vương, đây là cái gì bệnh tâm thần? Hắn trước tiên nhảy lên trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Ninh Thư ba người, sau đó nhảy xuống theo. Tặc kích thích, rơi vào màu xám sương mù mông lung vực sâu. Này sương mù xám gặp được Hư Vương, liền trực tiếp tản ra. Phảng phất là giả vương tránh ra một con đường. Đồng dạng, hơn nữa không ít sương mù đều bị Hư Vương cho hấp thu. Ở trong vực sâu, Hư Vương quả thực như cá gặp nước. Hắn không phải gọi Hư, không chi vương, mà là phải gọi vực sâu chi tử. Chỉ ít ở trong vực sâu không có tại hư không như vậy. Khắp nơi nhận hạn chế, Ninh Thư cảm thấy Hư Vương hẳn là dùng vực sâu làm nền tảng. Sau đó hướng hư, không phát triển, bỏ qua ưu thế của mình, truy đuổi không thích hợp chính. Mình, Hư Vương hiện tại mới buồn khổ như vậy. Hư Vương tại trong sương mù, bước chân đều không có ngừng một chút. Cái kia rẽ, ngoặt thời điểm liền rẽ ngoặt, đổi lại là người bên ngoài. Liền Ninh Thư bọn họ, liền rất có thể sẽ lạc đường, trực tiếp mê thất ở trong vực sâu. Loại này hắc vụ phảng phất có ý thức của mình, lưu động, tràn ngập, sương mù càng lúc càng nồng nặc. Ninh Thư tăng nhanh bộ pháp đuổi theo trước, mặt Hư Vương, bắt lấy Hư Vương vạt áo, phòng ngừa bị lạc đường. Sau đó Hư Vương cùng gà mái đồng dạng, đằng sau đi theo một chuỗi gà con. Hư Vương, yên tâm, coi như các ngươi bị lạc đường, ta cũng có thể tìm được ngươi. Không, cần như vậy. Ninh Thư lắc đầu, không được a, chúng ta muốn nhìn ngươi. Nhìn ta làm gì, ta trở về nhà ta, còn muốn các ngươi nhìn. Hư Vương tức giận, nói, nơi này sương mù càng ngày càng đậm là bởi vì có một cái lỗ. Ngay tại liên tục, không ngừng hướng mặt ngoài bốc khói lên sương mù. Hơn nữa cái này lỗ chung quanh ngưng tụ màu xám tinh thể. Những này tinh thể, lộn xộn tán loạn trên mặt đất. Ninh Thư tiện tay nhặt lên một khối tinh thể, nhéo nhéo, rất có độ cứng, vụng, trộm lè lưỡi liếm liếm, không có gì hương vị, cùng thủy tinh đồng dạng, bắt đầu nhặt nha, thất thần làm gì, Hư Vương chỉ huy Ninh Thư. Ninh Thư cầm tinh thể thưởng thức, hỏi, vật này có làm được cái gì sao? Đối với người khác không có tác dụng gì, với ta mà nói, rất hữu dụng, ân, thì... tương đương với là thức ăn của ta đi. Hư Vương nói. Cẩn Kỷ nghe xong là đồ ăn. Lập tức nắm lên tinh thể liền hướng trong chính. Mình miệng nhét. Răng rắc phi thường thanh thúy. Ninh Thư đều cảm. Rắc răng đau. Cắn nát tinh thể bên trong có xương mù tản mát ra tới. Hư Vương hẳn là hấp thu. Những này màu xám xương mù. Ninh Thư bắt đầu xoay người nhặt tinh thể. Nơi này tinh thể rất nhiều. Đôi đến, khắp nơi đều là, Ninh Thư hỏi, người vì cái gì không trực tiếp hấp thu những sương mù này? Đâu, bao nhiêu thuận tiện nha? Hư Vương, vậy ngươi như thế nào không trực tiếp ăn cỏ đâu? Thức ăn của ta, cũng là muốn đi qua gia công có được hay không? Ninh Thư, ha ha, ta nói ngươi cái này bạo tính tình, ngươi còn tới kinh có, phải hay không? Ta cảm thấy, Hư Vương. Nghe ta liền tốt, không cần ngươi phát biểu ý kiến gì. Cứ như vậy, chuyện này nghe ta cảm thấy được thì được. Không muốn ngươi cảm thấy. Ninh Thư, đầu óc ngươi có phao sao? Góp nhặt rất nhiều tinh thể. Đầy đủ hư vương ăn thời gian rất lâu một đoạn. Thời gian, theo tiến vào vực sâu. Hư vương sắc mặt liền không dễ nhìn. Cùng ăn, phân, đồng dạng, đi ngang qua dung nham thời điểm. Hư vương trực tiếp nhảy vào. Có vẻ như là, muốn tắm, hắn nhảy một cái đi vào. Liền cùng dung nham hòa làm một thể. Căn, bản tìm không ra người tới. Dung nham cấp độ đều giảm xuống một ít. Xem là hư vương đem một ít dung nham dung nhập đến trong chính mình thân thể. Ninh Thư cảm thấy, dù là hư vương cả ngày lại nhảy lẩm bẩm, nhưng hư không đối với hắn sủng ái là có thể gặp đến. Loại thể chất này quả thực là được trời yêu ái. Dù sao Ninh Thư cảm thấy chính mình thuộc về bị từ bỏ cái chủng loại này. Ra đời liền cái thân thể hoàn chỉnh đều không có. Liền kinh mạch đều không có. Nói đúng ra, Ninh Thư căn bản cũng không tính hư không sinh ra. Nhiều nhất, chính là một người tạo hư không sinh linh. Chính ta tạo chính ta. Còn đi, hư vương tắm một cái. Đứng lên, tích táp giọt dung nham. Đi thêm về phía trước chính là rừng cây. Cánh rừng cây này là Ninh Thư cùng Cẩn Kỳ thích nhất địa phương. Vì cái gì đây? Bởi vì có rất nhiều quả. Ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa còn giàu có năng lượng. Hư vương vẫn không nói gì. Ninh Thư cùng Cẩn Kỳ liền vọt vào trong rừng. Vừa tiến vào rừng, trong nháy mắt rất nhiều ánh mắt nhìn. Ninh Thư phanh lại bước chân, nhìn trong rừng người. Sau đó quay đầu nhìn cây ăn quả. Hết thảy cây ăn quả đều bị người làm nhục lần lần. Quả không còn có. Cái gì nữa? Ra tay cũng tặc hung ác đi. Một cái quả cũng không lưu lại. Ninh Thư đối đi vào rừng hư vương nói. Người bị người xét nhà. Nhân ra là mang theo đại bộ đội đến xét nhà. Hư vương sắc mặt rất khó coi. Đỗi Ninh Thư. Ta biết. Lớn tiếng như vậy làm. Gì? Theo tiến vào vực sâu ta liền biết. Khinh người quá đáng. Cầm đi con suối. Quay đầu còn muốn lấy đi những vật này. Trong vực sâu tất cả mọi thứ đều là hắn. Ninh Thư đối làn gió thơm nam nói. Các ngươi cái này quá phận nha. Đăng đường, nhập thất vơ vét người khác đồ vật. Làn gió thơm nam trực tiếp nói. Nói với ta vô dụng. Người đi tìm Tăng Lương. Bọn họ, ta chỉ là một cái chân chạy. Ninh Thư xách một tiếng. Nhún vai đối hư vương hỏi. Hiện tại làm như thế nào? Làm. Chính là khinh người quá đáng a. Hư vương cảm thán một tiếng. Vẻ mặt nhăn. Nhó một chút, lại khôi phục bình thường. Ngồi xổm xuống ngón tay điểm xuống mặt đất, lúc bắt đầu vẫn là một mảnh yên tĩnh. Nhưng không có qua mấy giây, mặt đất liền bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Càng ngày càng lợi hại. Kịch liệt run run làm cho người ta đứng không vững. Mặt đất bắt đầu xuất hiện khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn. Cơ hồ đem cái này rừng quả đều phá hủy. Khe hở nơi có duỗi một tay ra, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, bắt lấy mặt đất, tại hai cái thạch thủ dùng sức leo núi hạ, toàn bộ thạch đầu nhân theo trong cái khe bò lên ra tới. Người đá này toàn thân đều là từ nham thạch cấu thành. Trên mặt đá còn sinh trưởng rêu xanh, toàn thân ướt sũng, thạch đầu nhân vừa xuất hiện liền hướng hư vương cúi đầu. Lấy đó kính ý. Hư vương chỉ vào làn gió thơm nam một đoàn người. Hung tợn nói. Cho ta nên. Chết bọn họ. Xâm nhập một lần coi như xong. Còn muốn đem mặt đất đều cho cạo sạch sẽ. Đây. Cũng quá khó coi đi. Quá khi dễ người. Hư vương đặc biệt ủy khuất. Tại hư không chịu ủy khuất coi như xong. Hiện tại. Ngay cả chính mình nhà đều bị người như chỗ không người đi vào. Cầm ăn. Cầm. Uống. Ta đáng ghét a. Hết chương.